Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đã lên lầu trở lại chính mình phòng Nguyễn Đường. Tự nhiên không biết dưới lầu ba mẹ một phen nói chuyện. Đổi hảo quần áo ở nhà sau, nàng lấy ra di động nhìn nhìn, thấy mặt trên không có bạn trai phát tới tin tức, không cấm có chút mất mát. Hắn về đến nhà sao? Hắn bắt đầu xem kia bổn tiểu thuyết sao? Hắn sẽ cảm thấy đẹp, vẫn là không hảo đâu. Một người tiếp một người vấn đề ở Nguyễn Đường trong lòng hiện lên. Trong lòng không cấm nhiều vài phần chờ mong cùng thấp thỏm ni ong ong, Nguyễn Đường vội vàng. Cầm lấy di động, là Tống Thư Du phát tới tin tức. Cá, trên đường đổ mấy cái đèn đỏ. Vừa đến ra, ngươi đang làm cái gì? Nguyễn Đường thần sắc buông lỏng, theo bản năng mà liền đã trả lời vấn đề này. Nguyễn Đường, suy nghĩ ngươi a, đương nhìn đến chính mình phát ra tự sau. Nguyễn Đường không cấm liền đỏ hạ, lời này thật là, có điểm thẹn thùng đâu. Bên kia lại rất mau lại hồi phục tin tức, Tống Thư Du đầu tiên là trở về cái sờ đầu biểu tình. Theo sau lại theo một câu, cá, nha đầu ngốc, đương nhìn đến này ba chữ. Nguyễn Đường không cấm nhớ tới hôm nay ở kia gian món chay thính khi Tống Thư Du cùng nàng cái kia hôn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Đường mặt không cấm càng đỏ. Kia mặt đỏ ửng vẫn luôn theo gương mặt lan tràn đến bên tai. Ánh trăng sơ thăng, thứ bảy buổi tối thành phố B phá lệ náo nhiệt. Hôm nay là Chu nãi nãi 80 đại thọ. Chu gia bọn tiểu bối đều tề tụ một đường. Ở thành phố B thành đông một nhà cấp bậc pha cao nhà ăn vì Chu nãi nãi chúc thọ. Chu nãi nãi cùng sở hữu hai trai một gái, trừ bỏ lão đại một nhà nhiều kế nữ bên ngoài, mặt khác mỗi một nhà đều chỉ có một hài tử. Tuy là như vậy, cả gia đình người ngồi ở cùng nhau cũng là hơn 10 khẩu người. Tràn đầy ngồi một bàn lớn tử, đoan xem này người một nhà chỗ ngồi, là có thể biết bọn họ tại đây trong nhà, địa vị, đại khái như thế nào. Làm hôm nay thọ tinh Chu nãi nãi việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị. Nàng bên tay trái ngồi đại nhi tử Chu Vanh, bên tay phải ngồi nàng tiểu tôn tử, Chu Vanh nhi tử Chu Dục Bác. Ngay sau đó, tả hữu hai sườn theo thứ tự ngồi con thứ hai cùng tiểu nữ nhi một nhà. Lại sau này, vòng tròn lớn bàn nhất tới gần phòng cửa vị trí, tắc ngồi con dâu cả cùng con dâu cả mang đến tiện nghi cháu gái. Chu Dục Bác tuổi không lớn, lại rất biết làm việc, đem Chu nãi nãi hống đến mặt mày hớn hở. Trên bàn những người khác cũng đi theo thấu thú. Trong lúc nhất thời phòng nội thật náo nhiệt, nhưng thật ra có vẻ tới gần cửa ngồi kia đối mẹ con chỗ đó. Phá lệ quạnh quẽ, Chu tiểu cô có chút xem bất quá mắt, chủ động cùng Chu mụ mụ đáp lời. Đại tàu, ta nhớ rõ giai di cao tam tìm cái giáo viên tiếng Anh học bù. Chính là bọn họ tiếng nước ngoài trường trung học phụ thuộc lão sư đi. Đúng vậy, là lúc ấy giai di bọn họ niên cấp tiếng Anh tổ bộ môn tổ trưởng. Lư lão sư mang theo vài giới văn khoa thực nghiệm ban. Dạy học kinh nghiệm thực phong phú, Chu mụ mụ thấp giọng trả lời nói. Kia đại tẩu ngươi quay đầu lại cho ta cái liên hệ phương thức đi. Này không nhà của chúng ta ngưng ngưng cũng thượng cao trung. Ta tưởng cho nàng tìm mấy cái hảo một chút ra giáo phụ đạo. Tranh thủ về sau cũng giống nàng giai di tỷ giống nhau. Khảo cái hảo điểm đại học, Chu tiểu cô nói. Còn chiều Chu mụ mụ bên người Chu giai di cười cười. Chu giai di trên mặt lại không có gì biểu tình, giống như căn bản không có nhìn đến cô chiều nàng cười. Chu mụ mụ chú ý tới nữ nhi trạng thái tựa hồ không lớn thích hợp. Vỗ nhẹ nhẹ hạ nữ nhi cánh tay, các nàng bên này động tĩnh cũng rốt cuộc đưa tới trên bàn những người khác chú ý. Chu gia nhị thúc nhìn Chu tiểu cô liếc mắt một cái. Có điểm bất mãn nói, mẹ mừng thọ nhật từ, tịnh nói này đó làm gì? Này không phải giai di thi đậu thành phố B đại học. Ta làm ngưng ngưng cùng giai di học, lấy kinh nghiệm sao? Chu tiểu cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cùng nàng học cái gì a? Chu Dục Bác tiếp lời, Tiểu cô, Ngưng Ngưng lại không cần thiết thế nào cũng phải khảo thành phố B đại học. Vạn nhất thật thi không đậu quốc nội hảo học giáo, ngươi cùng tiểu dượng liền đem Ngưng Ngưng đưa ra quốc đọc bái. Ngưng Ngưng lại không phải nàng, chỉ có chết đọc sách một cái đường ra, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Chu Dục Bác ánh mắt hướng bàn đuôi phương hướng liếc liếc. Ở đây người đều biết, hắn trong miệng nàng, chỉ chính là Chu Giai Di. Chu Giai Di tự nhiên cũng nghe ra tới, nắm chiếc đũa tay giật giật, tựa hồ muốn đem chiếc đũa chụp ở trên bàn. Chu Mụ Mụ vội vàng đè lại nữ nhi cánh tay, không ngừng dùng ánh mắt ý bảo nàng thôi bỏ đi. Vẫn là Chu tiểu cô ra tới đánh cái giảng hòa, không hề để học tập sự tình, ngược lại nhắc tới mặt khác. Ta nhớ rõ nhị ca trước hai ngày nói, cái này cuối tuần muốn mang bọn họ mấy cái tiểu nhân đi đâu chơi chơi. Vừa lúc Ngưng Ngưng mới vừa khai giảng, chương trình học còn không khẩn trương. Cái này cuối tuần khiến cho nàng đi theo các ngươi thả lỏng, không phải ta tưởng tổ. Trước thứ ba thúc cười một cái, nhìn xem bên cạnh nhi tử, này không ta cùng Dục Thịnh mẹ nó lúc trước cho hắn làm cái câu lạc bộ hội viên sao? Dục Thịnh liền nghĩ, vừa lúc sấn cuối tuần tất cả mọi người đều có rảnh. Dẫn hắn mấy cái đệ đệ muội muội cùng đi chơi chơi, Chu gia tam huynh muội của cải kém không lớn. Đều thuộc về nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình kia loại. Lão nhị gia Chu Dục Thịnh chỉ so lão đại gia Chu Dục rộng lớn rộng rãi một tuổi. Năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, Chu Dục Thịnh không tìm công tác, liền ở nhà vật liệu xây dựng công ty đi làm mini câu lạc bộ hội viên. Vẫn là hắn lấy cớ muốn mở rộng nhân mạch liên lạc sinh ý. Làm hắn ba mẹ bỏ tiền cấp là money kia ra, thừa anh câu lạc bộ, mỗi năm chỉ là hội viên phí. Thấp nhất liền phải 8 vạn, cái này cũng chưa tính thượng mặt khác chi tiêu. Chu Dục Thịnh lúc trước lời trong lời ngoài cũng không thiếu cùng ba cái đệ đệ muội muội khoe. Khoang quá, nhưng phía trước hai muội muội một cái vội vàng trung khảo một cái vội vàng thi đại học. Đại bá mẫu kia nhưng thật ra hào thuyết, tiểu cô là tuyệt không sẽ đồng ý hắn mang biểu muội đi ra ngoài chơi. Ảnh hưởng biểu muội học tập, lúc này nhưng thật ra hào, tất cả mọi người đều có rảnh, hắn cũng rốt cuộc có thể mang này mấy cái đệ đệ muội muội đi, được thêm kiến thức. Thấy ba ba đã thấy hắn đã mở miệng, Chu Dục Thịnh liền tiếp theo nói, thưa anh câu lạc bộ liền ở thành phố B Tây Giao. Chiếm địa diện tích rất lớn, phương tiện cũng phi thường hảo, bên trong thuật cưỡi ngựa, xạ kích, bắn tên, rất nhiều hạng mục đều có. Ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta lái xe mang Dục Bác cùng Giai Di, Ngưng Ngưng cùng đi chơi chơi. Chu tiểu cô còn muốn hỏi hỏi hạng mục nguy hiểm không nguy hiểm. Nhìn thấy bên cạnh nữ nhi vẻ mặt tò mò hướng tới, không khỏi đem lời nói nghẹn trở về. Gật đầu đồng ý, Chu Dục Thịnh bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói về thừa anh câu lạc bộ hào. Chu Giai Di đã sớm buông xuống chiếc đũa, dựa ngồi ở ghế trên, mắt lạnh nhìn này cả gia đình biểu tình, nghe được Chu Dục Thịnh nói không cấm cười lạnh hai tiếng. Làm cái thấp nhất ngạch cửa hội viên, liền hạt khoe khoang, thật là buồn cười. Tụ hội kết thúc, Chu gia lão đại mang theo nhi tử Chu Dục Bác cùng nhau. Đem Chu nãi nãi đưa về nhà, Chu mụ mụ cùng Chu Giai Di liền đành phải đánh xe. Về đến nhà sau, đã 8 giờ nhiều, Chu Giai Di trở lại chính mình phòng, liền cấp Khang Thiến đánh đi điện thoại. Điện thoại kia đầu, Khang Thiến thanh âm như cũ như thường lui tới giống nhau bình đạm. Có việc sao, Thiến Thiến, ta ngày mai cùng người nhà cùng đi thừa anh câu lạc bộ chơi. Người ngày mai có an bài sao? Nếu như không có nếu không chúng ta ước ở thừa anh gặp mặt. Cùng nhau chơi, Chu Giai Di hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần chính nàng đều chưa từng phát hiện lấy lòng cùng thật cẩn thận. Bên kia, Khang Thành Hoa phủ biệt thự đàn chỗ sâu trong, Khang gia nhận được điện thoại thời điểm, Khang Thiến chính nhíu mày nhìn trước mặt đầy đất toái pha lê. Liền ở 10 phút trước kia. Nàng vị kia cùng cha khác mẹ ca ca về đến nhà. liền đem một chồng tư liệu vỗ vào nàng mụ mụ trước mặt. Kia phân tư liệu là nàng mụ mụ thu chịu vật liệu xây dựng thương tiền bô ơ. Đêm này an bài tiến Khang thị tập đoàn hạng mục chứng cứ. Đem tư liệu ném ở nàng mẹ trước mặt khi, Khang Tu Khải còn nói một câu, nếu là làm ba biết, ngài ở sau lưng làm này đó động tác nhỏ, ngươi đoán hắn sẽ nghĩ như thế nào? Nói xong câu này, Khang Tu Khải xoay người liền chiều trên lầu đi, căn bản không có lại nhiều xem các nàng liếc mắt một cái. Ở hắn đi rồi, nàng mẹ liền khó thở đem trên bàn văn kiện xé thành hai nửa. Dùng sức hướng trên bàn trà vung, liên quan dụng tâm ngoại huy rơi xuống trên bàn trà hai chỉ pha lê ly. Pha lê nát đầy đất, lúc này nhận được Chu Giai Di điện thoại, Khang Thiến căn bản vô tâm để ý tới. Nàng thậm chí không có cẩn thận đi nghe, Chu Giai Di rốt cuộc ước nàng ngày mai đi làm cái gì. Liền lãnh đạm đáp lại, ta ngày mai có việc, người ước người khác đi, dứt lời. Nàng liền cắt đứt điện thoại, Chu gia cùng Khang gia sự tình, Nguyễn Đường tự nhiên không thể nào biết được, nàng ôm máy tính ngồi ở phiêu cửa sổ thượng, cùng Tống Thư Du hợp với giọng nói, một cái ở nghiêm túc nhìn trong tay điện tử thư, một cái khác tắc ôm máy tính nghiêm túc sửa chữa văn chương. Hai người ngẫu nhiên mở miệng nói một lời, đại bộ phận thời điểm thì tại chuyên chú chính mình sự tình. Lại một chút không cảm thấy xấu hổ cùng biệt nữ. Thật giống như giờ này khắc này, bọn họ chính làm bạn ở lẫn nhau bên người dường như. 11 kỳ nghỉ đã kết thúc, Tống Đại Bá cùng Tống Đại Bá mẫu đã sớm trở về quân khu. Đã nhiều ngày đơn vị công tác phá lệ bận rộn, Tống Vĩ đơn giản ở tại đơn vị ký túc xá, đã có 2-3 mặt trời lặn có hồi quá nhà cũ. To như vậy 3 tầng nhà Tây. Cũng chỉ có Tống Lão Gia Tử cùng Tống Thư Du hai vị này chủ nhân. Trong nhà có 2 gian thư phòng, một gian là ở vào nhị tầng tiểu thư phòng, một gian tắc ở vào lầu 3, là Tống Lão Gia Tử chuyên dụng thư phòng, lầu 2 tiểu thư phòng là nửa khai xưởng thức, Tống Thư Du lúc này liền tại đây gian tiểu thư phòng. Nghiêm túc xem trong tay điện tử thư, có lẽ là xem đến quá chuyên chú. Lại có lẽ là hai chỉ lỗ tai đều mang tai nghe đang ở giọng nói duyên cớ. Tống Thư Du căn bản không có nghe được phía sau tiếng bước chân. Thẳng đến sau lưng vang lên lão gia tử thanh âm, Tống Thư Du mới hoảng sợ, kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn cái gì đâu, lão gia tử tò mò mà hướng trong tay hắn điện tử thư trên màn hình nhìn xung quanh. Tống Thư Du một tay đem màn hình chế trụ, không có gì, nha. Còn không thể cho ta xem à. Tống lão gia tử nheo lại mắt, nói dỡ nói, nên không phải là cái gì thiếu, ra ra. Tống Thư Du vội vàng đánh gãy lão gia tử nói. Ta cùng đường đường giọng nói đâu, ân. Tống lão gia tử sừng sốt một chút. Cùng đường đường giọng nói đâu à. Đường đường có thể nghe được ta nói chuyện không? Có thể, giây tiếp theo. Lão gia tử trên mặt tức thì thay một bộ hòa ái dễ gần biểu tình. Đường đường a, ta là ngươi Tống gia gia, chúng ta lần trước ở duyệt binh thức gặp qua. Tống Thư Du bất đắc dĩ mà đem tai nghe tháo xuống. Mở ra giọng nói ngoại phóng, Nguyễn Đường ngọt ngào nhu nhu thanh âm liền từ di động trung truyền ra. Tống gia gia hảo ai, ngươi hảo ngươi hảo. Tống lão gia tử cùng Nguyễn Đường nói chuyện khi bộ dáng hoàn toàn bất đồng với ngày thường cùng trong nhà hai cái tiểu tử thúi nói chuyện khi cường ngạnh. Ngược lại như là vị hào tính tình bình thường lão nhân. Đường đường công khóa vội không vội, có hay không tham gia cái gì khóa ngoại hoạt động. Một già một trẻ liền như vậy cách trong điện thoại hàn huyên lên. Giao lưu nội dung cũng giống như bình thường gia đình gia tôn giống nhau. Liền như vậy hàn huyên hơn 10 phút. Tống Thư Du mới ở bên cạnh nhắc nhở lão gia tử thời gian không còn sớm, nên quải điện thoại nghỉ ngơi. Tống lão gia tử lúc này mới lưu luyến không rời mà kết thúc cùng tương lai cháu dâu trò chuyện. Buông di động sau, hắn còn chưa quên ngay từ đầu vấn đề, chỉ Tống Thư Du khấu ở trên bàn điện tử thư. Tiểu tử ngươi vừa rồi cùng nơi này chính mình nhìn cái gì đâu? Ngạch Tống Thư Du thật là vì lão gia tử hảo trí nhớ mà thuyết phục. Bất đắc dĩ mà giải thích, ta đang xem tiểu thuyết, lão gia tử bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi tiến thư phòng khi. Tống Thư Du giống như nhỏ giọng nói câu cái gì, ngươi viết đến thật tốt. Nghĩ đến vừa rồi, Tống Thư Du là ở cùng đường đường giọng nói. Lão gia tử bỗng nhiên minh bạch, lão gia tử lập tức tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt chờ mong mà nhìn tôn tử. Đường đường viết tiểu thuyết, ta có thể xem không? Ngoặc kép, hết chương.